Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1111 Sakurai ra Eko cùng Lữ Thụ ngồi trong phòng học. Hai người đều cảm thấy trở lại cuộc sống giáo viên bình thường thật có ý nghĩa, không buồn không lo tựa như quay về thời thanh xuân. Kỳ thực nói như vậy cũng không nghiêm cẩn, bởi vì tuổi của họ không lớn lắm. Nhưng một người là chủ thần tập, một người là chủ vũ vệ quân, là thiên la thứ 9. Vì thế, thời đại này yêu cầu họ trưởng thành quá sớm. Bây giờ trở lại trường học, họ chỉ cần chờ chủ nô đến cửa là được, trước khi chủ nô đến, không cần làm gì cả. Hơn nữa, Lữ Thụ và Sakurai ra Eko chút nào cũng không lo lắng những chủ nô kia có thể gây ra chuyện gì, dù sao thực lực của Lữ Thụ đã thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên, hai người không biết rằng tình trạng của họ không phải là học sinh bình thường. Bởi vì những học sinh khác còn cần lo lắng việc học, ôn tập, đối mặt với kỳ thi, còn họ thì căn bản không cần. Họ chỉ đến đây để chơi. Một học sinh trong trường học không cần lo lắng gì, ngay cả giáo viên cũng khách khí, đương nhiên sẽ rất vui vẻ rồi. Các học sinh khác đột nhiên phát hiện hai người này ở trường học gần như hình với bóng, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau lên lớp. Nhưng sau khi tan học, Lữ Thụ đạp xe về, còn Sakurai ra Eko thì ngồi xe của đội thần tập. Nếu Sakurai ra Eko chỉ là người thừa kế thần tập, mọi người cũng không thấy có gì lạ. Dù sao, chuyện tình của Thiên Kim tiểu thư với cậu trai trẻ cũng rất đáng nghe ngóng. Nhưng Sakurai ra Eko không phải thế. Thần tập bây giờ nói là tài sản cá nhân của Sakurai ra Eko cũng không quá đáng. Toàn bộ linh thạch khai thác ra và tất cả pháp khí, thần vật trong kho đều thuộc về Sakurai ra Eko tùy ý chi phối. Cho nên, hôm nay Sakurai ra Eko trực tiếp cho người mang đến một vật chứa lớn, kín. Ban đầu, Lữ Thụ còn không biết bên trong là gì. Cái vật chứa cao cỡ một người nhìn lên rất bí ẩn. Khi Lữ Thụ mở ra, phát hiện bên trong chứa đầy cát trắng đáy biển, hắn đã chấn kinh. Cần biết rằng thứ này là lựa chọn hàng đầu cho thần vật hệ thổ, bất kể là tấn công hay phòng ngự đều có thể xem là lợi khí. Đá đất bình thường cầm đi đánh người tu hành, có thể đá vỡ nát rồi mà đối phương vẫn không hề hấn gì. Còn loại cát trắng đáy biển này nhìn lên tuy nhỏ vụn, nhưng mỗi hạt cát đều cứng rắn như kim cương. Lẽ ra kim cương kỳ thực cũng do người giác tỉnh hệ thổ điều khiển, thế nhưng rất ít người chọn dùng kim cương làm vũ khí. Đắt đỏ là một phần, cảm giác thao túng và mức độ thẩm thấu linh lực cũng kém xa cát trắng đáy biển. Mức độ thẩm thấu linh lực mới là tiêu chuẩn để đánh giá thần vật. Đương nhiên, độ cứng của kim cương quả thực rất hấp dẫn. Dù cảm giác thao túng kém, lực sát thương cũng mạnh hơn đá bình thường. Cho nên cũng có người thử qua, kim cương tuy đắt đỏ, nhưng đó là đối với người tiêu dùng bình thường mà nói. Trên thực tế, lượng kim cương khai thác ra xa cao hơn nhiều số lượng lưu thông trên thị trường. Nhưng các công ty kiểm soát mỏ kim cương chỉ khai thác mà không bán, chỉ vì để khống chế giá cả. Thế là có người giác tỉnh liên thủ cướp mấy công ty, thu được rất nhiều kim cương vỡ. Sau đó, hắn phát hiện trong chiến đấu luôn gặp chuyện kỳ quái. Ví dụ như kim cương bắn ra bị người ta bắt lấy rồi chạy mất, ví dụ như có người chuyên môn muốn săn lùng hắn để lấy kim cương. Lúc đó, vị người giác tỉnh hệ thổ này nội tâm đau khổ, người bình thường rất khó lý giải. Đây không phải lỗi của kim cương. Đổi lại hắn cầm cát trắng đáy biển cũng sẽ có người cướp. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, đại khái là đạo lý này. Lữ Thụ ngồi trong đình viện võ quán nhà Genoki hiếu kỳ hỏi, đây đều là các ngươi thần tập khai thác ra sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng, tất cả cát trắng đáy biển trong rãnh biển đó đều đã khai thác xong rồi, Sakurai ra Eko giải thích. Nhưng nàng hơi tiếc nuối nói, kỳ thực ban đầu số lượng còn nhiều hơn, nhưng một thời gian trước có người đột nhiên cướp tàu thuyền khai thác. Chưa kịp ta đuổi tới thì đã biến mất rồi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, sau đó làm bộ hờ hững nói, nhìn thấy người kia như thế nào rồi sao? Không có, tuy nhiên một mình hắn đều không giết, nhưng động tác quá nhanh rồi, Sakurai ra Eko lắc đầu. Hơn nữa dù ta từ Tokyo chạy tới cũng không kịp rồi. Cho nên căn bản không biết là ai làm, có thể là một người giác tỉnh hệ thủy. Lữ Thụ ồ một tiếng, trên thế giới này còn có nơi nào khác sản xuất cát trắng đáy biển sao? Không có, đây là một trong những tài nguyên quan trọng nhất của thần tập. Chỉ có bên thần tập mới tìm thấy cát trắng đáy biển, Sakurai ra Eko nói. Lữ Thụ lúc này đột nhiên hơi đau trứng. Trước đó, hắn còn đang suy nghĩ cát trắng đáy biển của lão già thạch học tấn từ đâu ra. Là giao dịch tới. Hay là chiến lợi phẩm? Hóa ra là cướp của thần tập. Không ngờ ngươi thạch học tấn lão già mày rậm mắt to vậy mà, cũng làm ra loại chuyện này đến. Thế nhưng Lữ Thụ không có gì để nói, bởi vì thạch học tấn lấy cát trắng đáy biển khẳng định không phải để mình dùng. Chắc chắn từ ban đầu đã chuẩn bị làm quà cho Lữ Tiểu Ngư rồi. Chẳng lẽ là bên Nếp Đình, bắt được thứ đại tông sư chuẩn bị tặng làm quà cho Lữ Tiểu Ngư rồi. Thạch Học Tấn không cam lòng yếu thế mới nghĩ đến cát trắng đáy biển à? Khả năng này rất lớn. Lữ Thụ hơi phiền muộn, sao lại không có nhiều người nhớ thương hắn đâu? Tặng một thanh thừa ảnh còn phải mang theo một kiếm linh hãm hại. Nhưng Lữ Thụ hơi hiếu kỳ, ngươi cứ thế đưa cát trắng đáy biển cho ta sao? Đương nhiên chúng ta còn giữ lại cho những người giác tỉnh hệ thổ sử dụng, nhưng Lữ Tiểu Ngư không phải cũng cần sao? Sakuraiza Eko nói đến sau âm điệu nhỏ lại, ta cảm thấy nàng hẳn sẽ thích. Thích thì thích, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, vậy ta cũng không khách khí với ngươi rồi. Nhưng ta có thể lấy đồ vật đổi với ngươi. Bây giờ Anthony đã tấn thăng cảnh giới đại tông sư. Một khi thật sự giao thủ với đại tông sư khác, khẳng định không thể mãi trốn dưới đất. Cho nên, nếu giao thủ trên trời, số lượng cát trắng đáy biển rất có thể sẽ trở thành yếu tố quyết định thắng thua. Anthony cũng không cần phải lấy thổ từ dưới đất nữa. Nhưng Lữ Thụ không có thói quen lấy đồ người khác không công. Hắn trực tiếp bắt đầu tìm kiếm sơn hà ấn của mình, muốn không đem hồ lô xoay đầu cho đi. Thứ này đến bây giờ vẫn hàng ngày hút một chút tinh thần chi lực của Lữ Thụ, để nuôi sống mình. Kết quả ăn vào không làm việc rồi có thể làm sao? Lúc trước còn bổ sung một cái tượng gỗ mình mua. Đến bây giờ Lữ Thụ cũng không biết tượng gỗ đó khắc nhân vật nào, cũng không biết cái hồ lô này từ đâu ra mà có tính khí lớn như vậy. Kết quả Lữ Thụ vừa nhìn nó một chút, hồ lô xoay đầu liền trốn ra sau lưng hỗn độn, như thể biết Lữ Thụ có ý đồ với nó. Tính một chút rồi, dù sao lúc trước cũng đã giúp Lữ Thụ vượt qua lôi kiếp. Sau này nói không chừng còn có thể dùng để chống lôi kiếp. Cuối cùng Lữ Thụ lấy ra hai quả tẩy tủy đưa cho Sakuraiza Eko, ăn đi nhé, không biết có hữu dụng với ngươi không? Hắn không biết tư chất của Sakuraiza Eko là gì, nhưng ăn chút tẩy tủy quả thực tóm lại không có chỗ xấu. Sakuraiza Eko cầm tẩy tủy quả thực liền về phòng. Kết quả nửa đêm, Lữ Thụ đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Sakuraiza Eko. Hắn mặc quần áo xong vừa lúc nhìn thấy Sakuraiza Eko lau nước mắt đi ra khỏi nhà. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hai quả trái cây đó tao muốn giữ lại làm kỷ niệm. Kết quả nửa đêm bắt đầu phát hiện không thấy rồi, Sakuraiza Eko nghẹn ngào nói. Lữ Thụ dở khóc dở cười. Thời gian cất giữ của tẩy tủy quả thực chỉ là 6 giờ, trừ phi đặt trong thùng đặc biệt để ngăn năng lượng thoát ra mới được. Hắn lần nữa lấy ra hai quả tẩy tủy quả thực kiên nhẫn dặn dò, ăn đi, đừng giữ lại làm kỷ niệm nữa. Nghĩ nghĩ, hắn thật sự sợ Sakuraiza Eko không nghe lời, thế là lại lấy ra một quả nhét vào tay Sakuraiza Eko. Vậy ngươi bảo tồn cái này nhé, nhất định phải dùng loại vật chứa có thể ngăn năng lượng thoát ra mới được. Đến lúc này, Sakuraiza Eko mới một lần nữa vui vẻ lên. Thiếu niên chạy loạn lại, bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc. Sakuraiza Eko chuẩn bị về phòng, Lữ Thụ gọi nàng lại, ngươi ăn hết đi rồi về. Sakuraiza Eko bỗng nhiên mỉm cười đáp, Sau khi Sakuraiza Eko ăn hai quả tẩy tủy quả, cả người sững sờ. Lữ Thụ đã quá quen với phản ứng này, dù sao hắn đã tặng tẩy tủy quả cho rất nhiều người và hầu hết đều như vậy. Giây tiếp theo, Sakuraiza Eko lấy điện thoại ra, mang hộp kim nác tới. Chỉ một cuộc điện thoại, không ít người trong thần tập lập tức bận rộn. Có người nhanh chóng lấy hộp kim nác từ kho tổng bộ, lái xe chạy đến, sau đó Otejizikin cung kính mang vào. Khi Otejizikin vào, nàng cẩn thận đánh giá Lữ Thụ và Sakuraiza Eko, rồi nhìn cánh cửa phòng mở toang của hai người. Nàng kinh ngạc phát hiện hai người lại ngủ hai phòng riêng, tình hình này hoàn toàn khác với suy nghĩ của nàng. Nàng đã từng đoán Lữ Thụ có vấn đề gì đó, nhưng sau đó nàng tự thấy khả năng này quá nhỏ. Vậy thì, chẳng lẽ là vị thiếu niên này quá có nguyên tắc? Sakuraiza Eko trông rất xinh đẹp, ngay cả phụ nữ như nàng, cũng phải thừa nhận nhan sắc của Sakuraiza Eko đủ để khiến phần lớn phụ nữ ghen tị. Vì vậy, muốn cưỡng lại sự cám dỗ như vậy, bản thân nó không phải là chuyện dễ dàng. Hai ngày nay, Otejizikin đã nhận thấy Sakuraiza Eko có chút không bình thường. Sau lễ hội học viện, Sakuraiza Eko vô tình hỏi nàng một câu, Oteri, nếu là ngươi, ngươi sẽ quản lý thần tập như thế nào? Otejizikin là một trong những cường giả cấp B có hy vọng thăng cấp A nhất trong thần tập hiện tại, lại rất được Sakuraiza Eko tin tưởng, nên có thể nói là nắm giữ đại quyền trong tay. Thế nhưng câu hỏi của Sakuraiza Eko, nàng thật sự chưa từng nghĩ đến, bởi vì nàng biết rõ tuổi thọ của cường giả cấp A xa vượt khỏi tưởng tượng của người bình thường. Cụ thể sống được bao nhiêu tuổi không rõ lắm, dù sao trên địa cầu mới vừa khôi phục linh khí, chưa ai có kinh nghiệm về mặt này. Nếu là Lữ Thụ, hắn có thể trả lời ngay. Tuổi thọ của người tu hành cấp A hẳn là khoảng 800 tuổi, chỉ có một nhóm nhỏ người mạnh nhất mới có thể đột phá giới hạn này. Otejizikin nghe câu hỏi của Sakuraiza Eko, bỗng nhiên nhận ra, vị chủ thần tập này, chẳng phải là muốn đi cùng vị thiên la thứ 9 đến thiên la địa võng sao? Nàng còn chưa biết, ở lễ hội học viện, Lữ Thụ từng nói sẽ đưa Sakurai ra Eko đi ăn vặt. Sakurai ra Eko đã rất chân thành suy nghĩ về vấn đề này. Lúc đó, Otezikin sợ hãi không dám nói lời nào. Nàng lo lắng Sakurai ra Eko đang thử lòng trung thành của mình. Otezikin là một trong những đại diện phái gia từ gia tộc ẩn sĩ thuộc phái bảo thủ, đương nhiên biết rõ đạo lý gần vua như gần hổ. Nàng sợ nói sai điều gì đó bị Sakurai ra Eko diệt trừ. Bây giờ, trước mặt Lữ Thụ, Sakurai ra Eko giống như một cô bé ngoan ngoãn, nhưng đó là chủ thần tập. Lúc trước phái bảo thủ thanh trừng phái chủ chiến tàn khốc đến mức nào, chỉ có người từng trải qua cơn náo loạn đó mới biết. Mà bây giờ, Otezikin bỗng nhiên nhận ra, cô gái này dường như thật sự có thể vì vị thiên la thứ 9 này từ bỏ tất cả quyền lực và lợi ích đang nắm giữ trong tay, thậm chí rời khỏi thần tập cũng không sao. Chuyện này nếu để Trung Ngọc Đường, Hắc Chí Siêu, Nhiếp Đình bọn họ biết, e rằng sẽ rất đau đầu. Phái Lữ Thụ tới là để truyền đạt tin tức cho thần tập. Chúng ta phái Lữ Thụ qua, chính là muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với các ngươi. Dù sao thiên la thứ 9 của chúng ta và chủ thần tập của các ngươi có quan hệ rất tốt. Nhưng mục đích của họ là hy vọng thần tập được kiểm soát trong tay Sakurai ra Eko, không cần lúc nào cũng gây chuyện với thiên la địa võng, bởi vì Sakurai ra Eko vẫn rất thân thiện với thiên la địa võng. Mọi người chỉ hy vọng Lữ Thụ đến để làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu hảo này. Kết quả là sao? Cái này chết tiệt lại muốn dụ dỗ lãnh đạo thần tập đi mất rồi. Cái này có đúng không? Ai đi thiết lập quan hệ ngoại giao lại đi bắt cóc tổng thống và quốc vương của người ta? Đây là thiết lập giao gì vậy? Nhưng vào lúc này, Sakurai ra Eko đã rút ra một con dao găm từ tay áo. Con dao găm này Lữ Thụ đã gặp qua, là pháp khí thân cận của Sakurai ra Eko, bao gồm cả bộ kimono Sakurai ra Eko đang mặc. Sakurai ra Eko bảo Otezikin ra ngoài. Otezikin cung kính lui ra. Lúc này nàng nhận ra, hóa ra Sakurai ra Eko muốn đo là tư chất của chính nàng. Tư chất của Sakurai ra Eko là loại A, điều này không phải bí mật gì trong thần tập. Nhưng tư chất thứ này không phải cố định sao? Chẳng lẽ có thể xảy ra biến hóa gì? Mọi người đều biết tư chất sẽ không thay đổi, đây là thường thức mà. Khoảnh khắc cuối cùng lui ra khỏi Genzoki gia đình viện, Otezikin thận trọng nhìn Lữ Thụ một cái. Nàng hiểu ra rồi, thiếu niên này, dù là trong tin tức hay trong tình báo, đều luôn phá vỡ thường thức. Bây giờ lại vì Sakurai ra Eko phá vỡ thưởng thức một lần nữa, cũng không có gì là không thể. Tư chất loại A còn cao hơn nữa là cấp bậc gì? Không ai biết, ít nhất Otezikin không biết. Khi Lữ Thụ dùng hợp kim nác để kiểm tra, hợp kim nác bạc cuối cùng biến thành một mảng sao trời. Khi Lữ Tiểu Ngư dùng hợp kim nác để kiểm tra, hợp kim nác bạc cuối cùng biến thành màu đen như vực sâu. Cor sau khi ăn, trong hợp kim nác lóe lên tia sét. Thật ra Lữ Thụ không biết. Thật ra có người sinh ra tư chất vốn là như thế này, Nhiếp Đình. Nhiếp Đình khi kiểm tra tư chất của mình lần đầu tiên, hợp kim nác đã xuất hiện dị thường. Không giống với Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, trong cái lọ mà hắn kiểm tra, hợp kim nác không ngừng biến đổi hình thái sắc bén như lưỡi dao. Đây thật ra là một trong những bí mật cao nhất của thiên la địa võng. Thạch Học Tấn từng cười nói, Nhiếp Đình là con trai thiên mệnh tỷ lệ 61 phần nghìn tỷ, không ai may mắn hơn hắn. Cho đến khi Lữ Thụ xuất hiện phá vỡ nhận thức của Thạch Mẹ. Mà bây giờ, Sakurai ra Eko dùng dao găm cắt tay, máu đỏ sẫm chảy vào hợp kim nác, nhanh chóng hòa tan. Lữ Thụ vậy mà nhìn thấy trong bình hợp kim nác xuất hiện hình ảnh màu hồng phấn, như hoa anh đào. Cứ như hoa anh đào nở rộ bên cạnh con hẻm mùa xuân, sau đó một cơn gió thổi qua, từng cánh hoa anh đào rơi xuống. Mắt Sakurai ra Eko sáng lên, cầm lấy bình hợp kim nác ngắm nghía, đẹp thật. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở phào, xong rồi. Món quà này, tuy đối với hắn không tính là cái giá quá lớn. Nhưng đối với Sakurai ra Eko, đây là thứ có thể mang lại lợi ích cả đời. Tuy thăng cấp đại tông sư không nhìn tư chất căn cốt mà nhìn ngộ tính, nhưng dù sao ngươi cũng phải tu hành đến ngưỡng cửa đó, mới có tư cách so ngộ tính với người khác. Cảm ơn ngài, Lữ Thụ Kun. Sakurai ra Eko xoay người cúi chào Lữ Thụ. Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu đi, bởi vì hắn phát hiện cổ áo kimono quá rộng rãi. Nhưng vào lúc này, Otezikin vội vàng trở về, vừa kịp thấy cảnh này. Nàng giấu đi nụ cười của mình. Bởi vì nàng cảm thấy vị thiên la thứ 9 này tuy nhìn không đứng đắn, nhưng vẫn rất có phong độ quý ông. Sakurai ra Eko sửa lại cổ áo nhìn Otezikin, có chuyện gì sao? Lúc này Sakurai ra Eko đã cất hợp kim nác vào giới chỉ không gian của mình, bởi vì nàng không muốn người khác biết bí mật của Lữ Thụ. Cho dù Lữ Thụ không ngại, nàng cũng phải đề phòng có người đánh chủ ý lên Lữ Thụ. Otezikin nói, có một người trẻ tuổi ăn mặc rất kỳ lạ đột nhiên tìm tới cửa, nói muốn tìm Lữ Thụ. Lữ Thụ sững sờ một chút, không lẽ là chủ nô tìm tới cửa rồi sao? Hắn tò mò nói, đối phương có nói mình là ai không? Đối phương nói mình tên Văn Tại Phủ, ngài có quen không? Otezizikin nói, đối phương rất mạnh, Văn Tại Phủ. Điều này khiến Lữ Thụ vô cùng kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy cái tên này trên địa cầu. Về phần Otezizikin nói Văn Tại Phủ rất mạnh, đó đương nhiên là rất mạnh rồi. Đừng nói trái đất, dù là toàn bộ lữ trụ, số người mạnh hơn Văn Tại Phủ cũng không có mấy. Tuy nhiên, xem ra Văn Tại Phủ và thần tập dường như đã giao thủ. Lần đầu gặp Văn Tại Phủ ở Lữ Vương núi, Lữ Thụ đã cảm giác vị thiên đế này hơi có chút không đứng đắn. Mặc dù khoác long bào nhìn rất uy nghiêm, nhưng Lữ Thụ không hề cảm thấy đối phương giống một vị thiên đế. Hoặc có lẽ, bản thân đối phương cũng không quá muốn làm thiên đế đi. Sau đó, Lữ Thụ lại thấy tấu chương của Văn Tại Phủ trong nhà lá tàng thư, nếu thứ đó có thể gọi là tấu chương. Thế nhưng hai bên không có gì giao thiệp đặc biệt. Dù Văn Tại Phủ còn nháy mắt ra hiệu với hắn ở đại điển kiếm lư, Lữ Thụ vẫn cho rằng sau này sẽ không có gì gặp gỡ nữa. Mà bây giờ, đối phương vậy mà cũng tới trái đất. Tới khi nào vậy? Từ đâu tới? Lữ Thụ từng suy nghĩ một vấn đề, hắn đoán tất cả những nơi có thể mở không gian thông đạo trên thế giới hiện tại, kỳ thực đều do đại năng khai phá từ trước. Long Môn Sơn một cái, Bắc Âu một cái, Bắc Mỹ một cái, Trường Bạch Sơn một cái. Cho nên bốn thông đạo này nên tương ứng với bốn vị đại năng, mỗi người họ đều siêu thoát khỏi cảnh giới đại tông sư. Theo lý mà nói, quan hệ của Lữ Thụ và Văn Tại Phủ, tuy không thân thiết tới mức có thể nói chuyện phiếm uống rượu, nhưng cũng không tệ. Thế nhưng hiện tại, hắn không thể nào thoải mái được. Bởi vì Lữ Thụ cảm thấy mọi dị thường đều có căn nguyên. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ một vấn đề, nhiều chủ nô từ lữ trụ đến như vậy, mục đích là khống chế người tu hành, đánh dấu nô lệ lên người tu hành. Một kế hoạch hành động lớn như vậy, chắc chắn phải có một người chủ trì cũng tới địa cầu để điều khiển toàn cục. Không lẽ lại để bọn họ như rắn mất đầu, mỗi người tự chiến. Mà bây giờ Văn Tại Phủ đột nhiên xuất hiện, đối phương từ thông đạo không gian nào tới. Bắc Mỹ chăng? Cùng với những chủ nô kia. Chẳng lẽ Văn Tại Phủ chính là kẻ điều khiển phía sau? Lữ Thụ trong lòng dâng lên cảm giác ớn lạnh. Thế nhưng Lữ Thụ lại nghĩ đến tấu chương của Văn Tại Phủ. Hắn luôn cảm thấy việc chủ nô cưỡng ép đánh dấu nô lệ, không giống việc đối phương làm. Trong ấn tượng của Lữ Thụ, Văn Tại Phủ nên là loại người mỗi ngày rảnh rỗi không có gì làm thì gây sự, nhưng tuyệt đối sẽ không âm độc như vậy. Chỉ là, việc Văn Tại Phủ đến triệt để có nghĩa là, sự giao thoa giữa lữ trụ và trái đất ngày càng nhiều. Hôm nay là Văn Tại Phủ đến rồi, sáng mai còn ai sẽ đến nữa? Cái người mỗi ngày thích nằm trên giường Lữ Thụ để cảm nhận ngự phù giao, hay là vị thiên đế thanh không trông có vẻ thật thà kia? Lữ Thụ nói, hắn ở đâu, dẫn ta tới. Otezizikin dẫn Lữ Thụ ra ngoài. Sau đó, tại trụ sở tạm thời của đội xe, Lữ Thụ thấy Văn Tại Phủ đang nhàn nhã đứng ở cửa ra vào, hai tay chắp sau lưng, bên cạnh ngả nghiêng 7-8 thành viên thần tập. Những người này vốn đang nghỉ ngơi, kết quả Văn Tại Phủ tới hỏi có biết Lữ Thụ không? Thành viên thần tập nghĩ thầm ngươi là ai vậy, mặc kỳ quái như vậy còn hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Rồi sau đó, ngay cả cơ hội để nói cũng không còn. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người bị choáng. Không ai tử vong, cường độ vừa đủ chỉ làm bất tỉnh mà thôi. Văn Tại Phủ bảo Otezizikin đi báo tin, còn mình ở đây chờ. Văn Tại Phủ nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại. Nhìn thấy Lữ Thụ, hắn vẻ mặt kinh ngạc, đã lâu không gặp à? Có nhớ ta không? Gần đây sao rồi, ăn uống thế nào? Ta đây là lần đầu đến tổ địa, ngươi từ nhỏ lớn lên ở đây à? Có muốn dẫn ta đi chơi một vòng không? Mặt Lữ Thụ lúc đó tối sầm lại. Cái quái gì thế này? Một đường đường thiên đế, trước đây tuy không đứng đắn nhưng còn trong phạm trù bình thường, sao bây giờ đã giống hệt cái tính trong tấu chương vậy? À, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, Văn Tại Phủ tồn tại trong tấu chương mới là Văn Tại Phủ chân thật. Trương Vệ Vũ nói Văn Tại Phủ trước kia là giáo tập ban trực Ngự Long, cũng là người tâm phúc nhất bên cạnh Lão Thần Vương. Cho nên, trước mặt người mình tín nhiệm nhất, Văn Tại Phủ sẽ bộc lộ tính cách chân thật của bản thân. Nhưng dựa vào cái gì đối xử với mình như vậy chứ? Sao ngươi cũng tới địa cầu rồi? Lữ Thụ tò mò hỏi. Hắn cảm thấy ít nhất bây giờ bầu không khí vẫn rất hòa thuận, trước tiên thăm dò một chút. Văn Tại Phủ không quan tâm nói, ta thấy nhiều người đến rồi, cho nên cũng tới đi dạo. Lữ Thụ nghe xong hơi ngỡ ngàng, chỉ đơn giản vậy thôi. Đúng vậy, chỉ đơn giản vậy thôi, Văn Tại Phủ nói, có gì ăn không? Trước tiên cho ta cả lăm. Lữ Thụ thầm nghĩ, đây có lẽ là thiên đế tiếp địa khí nhất mà hắn từng thấy rồi. Cho nên ngài nửa đêm tới chỉ để tìm cả lăm. Thế nhưng Lữ Thụ có thể từ chối sao? Đây là đại tông sư, vẫn là thiên đế mạnh nhất trong số các đại tông sư. Trong lúc hai người nói chuyện, Otezizikin đang phiên dịch lời Lữ Thụ và Văn Tại Phủ cho Sakurai Zaeko. Trước đó, Otezizikin có thể đi theo bên cạnh Sakurai Zaeko là bởi vì Otezizikin biết tiếng Hoa. Nhưng đúng lúc này, Văn Tại Phủ quay đầu lại, vậy mà dùng tiếng Nhật nói, không cần phiên dịch nữa, lời các ngươi nói ta đều hiểu. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn Văn Tại Phủ một chút. Còn Văn Tại Phủ thấy ánh mắt Lữ Thụ thì đắc ý lên tiếng, có phải rất lợi hại không? Ha ha, Lữ Thụ, Sakurai Jaeko hiểu được biểu cảm của Lữ Thụ, dường như ý thức được sự việc không đơn giản như vậy. Nàng phân phó Otejizikin đánh thức những người trên đất dậy, sau đó chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho Văn Tại Phủ. Văn Tại Phủ thưởng thức nhìn Sakurai Jaeko một chút nói, trông cũng hiền lành đấy, tốt hơn nhiều so với ở Kiếm Lư. Lữ Thụ im lặng. Hắn dẫn Văn Tại Phủ đi về phía võ quán nhà Gendoki. Sakurai Jaeko đi theo phía sau, Lữ Thụ hai tay chắp sau lưng, ngón trỏ tay phải có tiết tấu gõ mã Morse. Cẩn thận, người này thần tàng cảnh đỉnh phong, đến từ Lữ Trụ. Sakurai Jaeko kinh ngạc nhìn thoáng qua bóng lưng Văn Tại Phủ. Thanh niên kia lại là thần tàng cảnh đỉnh phong sao? Lữ Thụ lần đầu tới thần tập, trước đó đã có 3 ngày được Trung Ngọc Đường đặc biệt sắp xếp huấn luyện. Còn Sakurai Jaeko trước kia càng thường xuyên tiếp xúc với nhân viên tình báo, cho nên hai người biết mã mo cũng không lạ, chỉ là Lữ Thụ không ngờ có một ngày mình lại dùng tới. Thành viên thần tập nhanh chóng mua đồ ăn mang vào võ quán nhà Gendoki. Bàn đá trong sân bày biện rất phong phú. Văn Tại Phủ gấp một miếng cơm lươn, sau đó tức giận nói, chẳng trách thường xuyên cõng ta về tổ địa, thì ra là ăn một mình. Lữ Thụ trong nháy mắt dở khóc dở cười. Cái này với cái kia thì có liên quan gì chứ? Hắn còn tưởng sau khi Văn Tại Phủ đến, có lẽ mình có thể từ manh mối nào đó mà có được chút tin tức. Kết quả thật là càng ngày càng mơ hồ. Văn Tại Phủ đang ăn thì Lữ Thụ và Sakurai Jaeko ngồi bên cạnh nhìn, còn hắn thì ăn như hổ đói, chẳng hề ngại ngùng gì. Người không biết lại tưởng Lữ Thụ thiên đế keo kiệt lắm, nhưng Lữ Thụ thừa biết Văn Tại Phủ ở Lữ Trụ quyền thế ngập trời, chỉ là người tu hành ở đó không coi trọng mỹ thực thôi. Món ăn yêu thích nhất của Lữ Thụ là món cay tứ xuyên và món Huế, nhưng ngày xưa món cay tứ xuyên đâu giống bây giờ, nó tiến hóa dần dần mà thành. Giới tu hành Lữ Trụ từng rộ lên phong trào cấm người dục, tổn thiên lý. Không ít người tu hành vì mắc kẹt cảnh giới lại cho rằng đó không phải lỗi mình, mà do ngoại giới cám dỗ quá nhiều, ăn ngũ cốc hàng ngày khiến cơ thể có tạp chất không sạch. Tóm lại, họ cho rằng không thăng tiến được là vì chưa cấm người dục, tổn thiên lý, làm tiên nhân sao có thể có dục vọng phàm nhân. Thời kỳ đó, người tu hành Lữ Trụ rộng rãi cho rằng, tu hành là phải vứt bỏ thất tình lục dục. Nhưng bây giờ Lữ Trụ bình thường rồi, vì sao ư? Vì họ cấm không nổi nữa. Nhịn không được mà. Nếu chỉ một vài người làm được cấm người dục, tổn thiên lý, Lữ Thụ tin. Nếu nói toàn bộ người Lữ Trụ đều làm được, thì đó là nói bừa rồi. Trên đời này làm gì có nhiều người có nghị lực lớn như vậy. Nên trong hoàn cảnh bình thường, người kiên quyết rất dễ thành công. Chỉ cần ngươi kiên quyết, sẽ có thể bứt phá. Còn thiên phú, thì phải trả giá đủ sự kiên quyết mới dám khoe khoang. Vậy nên, khó mà khắc chế dục vọng mới là trạng thái bình thường. Hơn nữa Lữ Thụ cảm thấy thăng tiến hay không chẳng liên quan gì đến chuyện này. Tuy nói nhất định phải tâm trí thuần khiết và kiên định, nhưng đó là thái độ theo đuổi đạo. Trong lúc người tu hành Lữ Trụ đang theo đuổi cực hạn tu hành, nhân loại địa cầu trên con đường theo đuổi ăn uống đã càng đi càng xa rồi. Lữ Thụ nhìn Văn Tại Phủ. Người bình thường ăn một bát mì kéo sợi, phải ăn vài ngụm mới xong. Văn Tại Phủ thì khác, hắn có thể há miệng thật to, rồi nuốt hết trong một hơi. Hắn thực sự cảm thấy tối nay hơi ma huyễn. Một thiên đế Lữ Trụ lại ăn uống xả láng không giữ hình tượng như thế. Phải nói Văn Tại Phủ có ngoại hình thượng đẳng, nhất là khi mặc áo long cổn đen. Lúc trước Văn Tại Phủ xuất hiện ở Lữ Vương Sơn, đối mặt với các đại quý tộc còn có vẻ bá khí khó tả. Còn bây giờ, Văn Tại Phủ y như một đứa trẻ ngây ngô. Ta nghe nói ở đây có nhiều chỗ rất vui. Vừa hay ta cũng hơi tò mò về thế giới này. Sáng mai các ngươi dẫn ta ra ngoài chơi một chút đi, Văn Tại Phủ bĩu môi nói. Lữ Thụ suy nghĩ rồi nói, ta còn có việc riêng, còn phải đi học, còn phải. Ban đầu hắn định nói còn phải bắt bọn chủ nô, nhưng chợt nghĩ có lẽ bọn chúng do Văn Tại Phủ phái tới, nên im miệng không nhắc nữa. Dù sao hiện tại hắn không muốn dính dáng quá nhiều với Văn Tại Phủ. Dù sao sức mạnh đối phương vượt xa mình, lại không biết là địch hay bạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái cảm giác bất định này như đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh vậy, mà ngươi còn không biết nó khi nào nổ tung. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Văn Tại Phủ. Hắn muốn xem sau khi mình từ chối, Văn Tại Phủ sẽ làm gì. Kết quả, Văn Tại Phủ ngả người ra ghế, ta không quan tâm. Dù sao các ngươi phải dẫn ta ra ngoài chơi. Lữ Thụ, thiên đế cũng có thể chơi chiêu bẩn thế sao? Có thể trưởng thành một chút không, ngươi là thiên đế đấy. Có rượu không? Văn Tại Phủ nhìn Lữ Thụ nói. Còn thịt không? Sau khi rượu được mang lên, Văn Tại Phủ lại nhìn Lữ Thụ. Vừa rồi ăn cơm kia còn không? Văn Tại Phủ lại nhìn Lữ Thụ. Các ngươi không cần cùng ăn chút sao? ta nói cho các ngươi biết, ở Lữ Trụ bao nhiêu người muốn cùng ta dùng bữa mà không có tư cách đó. Các ngươi được món hời lớn rồi đấy. Văn Tại Phủ đắc ý nói. Lữ Thụ không biểu cảm nhìn Văn Tại Phủ ném từng câu hỏi ra. Dù sao hắn cũng không cần chạy vặt, thần tập tự nhiên có người chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Chỉ là Lữ Thụ vẫn đang nghĩ lời Văn Tại Phủ vừa nói. Cái này chẳng phải muốn kéo hắn và Sakurai ra Eco đi chơi cùng sao? Ta ngủ thì sao? Văn Tại Phủ ăn no nê. Sakurai ra Eco gọi Otezirokin tới. Otezirokin cung kính nói. Khách nhân ngài khỏe, chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ở cho ngài ở bên cạnh rồi. Lữ Thụ tán thưởng nhìn Otezirokin một chút. Cô trợ lý này làm việc thật khiến người ta yên tâm, nói trước là đã chuẩn bị xong chỗ ở rồi. Hắn bây giờ chỉ ước Văn Tại Phủ đi ngủ nhanh. Thực sự là hắn nhìn Văn Tại Phủ có chút đau đầu. Kết quả Văn Tại Phủ lại không vui, ta không ngủ chỗ khác. Ngủ ngay trong sân này thôi. Lữ Thụ lúc đó tiếp nhận lâu năm rồi, tại sao vậy? Ngươi chạy rồi làm sao bây giờ? Văn Tại Phủ hỏi lại một cách đường hoàng. Ngươi chạy rồi ai dẫn ta ra ngoài chơi đây? Lúc này Sakurai ra Eco ngược lại bắt đầu cười. Trong sân này còn một gian khách phòng. Ngài cứ ở đó đi. Không hiểu vì sao, Sakurai ra Eco bỗng nhiên cảm thấy thế này cũng rất tốt. Có thể đi chơi cùng rồi chẳng phải sao. Nàng còn đang suy nghĩ làm sao nói với Lữ Thụ chuyện đi chơi. Kết quả Văn Tại Phủ lại tự mang tới cửa rồi. Lữ Thụ hơi đau răng. Tiểu cô nương này nói phản là phản ngay sao? Văn Tại Phủ cười như không cười nhìn Sakurai ra Eco một chút. Không tệ không tệ. Lữ Thụ quay người về phòng ngủ rồi. Hắn phải suy nghĩ kỹ những gì đang xảy ra. Lúc này Văn Tại Phủ bỗng nhiên nói. Này, sách trong nhà tàng thư của ngươi có phải lấy hết rồi không? Sách. Lữ Thụ sững sờ một chút, sách gì? Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nhận ra tâm tư Văn Tại Phủ cực kỳ nhạy bén. Đối phương vậy mà phán đoán trực tiếp sách đã bị hắn quẫm đi rồi. Nhưng Lữ Thụ không thể thừa nhận, một mặt là hắn không muốn bị Đại Tông Sư Cố Lăng Phi truy sát, mặt khác hắn cũng không muốn để Văn Tại Phủ biết mình đã xem tấu chương của đối phương rồi. Đừng giả vờ nữa, ta còn chưa nói gì đâu, Văn Tại Phủ bỗng nhiên nháy mắt nói, ngươi lấy tấu chương của Ngự Phù Giao và Thanh Không ra cho ta xem một chút, ta có chỗ tốt tặng cho ngươi. Tấu chương là gì? Lữ Thụ giả ngây ngốc về phòng đóng cửa lại. Lúc đó hắn phát hiện Otezirokin, Sakurai ra Eco và Văn Tại Phủ đã lấy một tấm bản đồ ra bắt đầu hoạch định tuyến đường du ngoạn, rồi. Lữ Thụ ngồi trong phòng nâng cầm suy nghĩ. Văn Tại Phủ mang lại cho hắn cảm giác vừa chính vừa tà, làm việc hoàn toàn theo tâm trạng. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là đối phương có thực lực để làm việc hoàn toàn theo tâm trạng. Chủ nô lại là do Văn Tại Phủ phái tới sao? Lữ Thụ không cách nào xác định. Sáng ngày thứ hai, Lữ Thụ vẫn còn trong phòng ngủ. Kết quả nghe thấy Văn Tại Phủ ngoài cửa gọi lớn, đi thôi đi thôi đi thôi. Ta xem bản đồ và cẩm nang của tiểu thư Sakurai rồi, ta quyết định rồi, hôm nay đi Osaka. Các ngươi thấy sao? Tuyệt vời không? Thế là quyết định vậy nhé. Lữ Thụ mặt không biểu cảm kéo cửa phòng ra. Lại thấy Văn Tại Phủ mặc bộ áo khoác và ba lô leo núi chỉnh tề. Áo long cổn của đối phương cũng không thấy đâu. Lữ Thụ im lặng nói, đi Osaka đâu có cần leo núi. Người mặc chuyên nghiệp thế làm gì? Văn Tại Phủ không để ý. Đây là quà gặp mặt tiểu thư Sakurai ra Eco tặng ta mà. Đương nhiên phải mặc rồi. Nàng nói, muốn chơi ở đây mấy lần. Những trang bị này sớm muộn gì cũng có ngày dùng đến. Lữ Thụ lúc đó đờ người ra. Hắn biết Sakurai ra Eco đã phản bội, nhưng không ngờ lại phản bội triệt để đến thế. Tối qua sau khi hắn vào nhà, hai người kia đã thương lượng cái gì vậy? Lữ Thụ mặt đen lại, tên này vừa đến đã xúi giục cả Sakurai ra Eco rồi, thế này làm sao mà ổn đây? Đương nhiên, dùng từ xúi giục cũng không chính xác lắm, chỉ là hai người tuy mục đích khác nhau nhưng lại hợp ý, vì kết quả cuối cùng là giống nhau, đi ra ngoài chơi. Cái này cần phải tìm cách gì để Văn Tại Phủ đi chỗ khác thôi. Lữ Thụ càng nghĩ càng thấy Văn Tại Phủ ở đây quá ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Ban đầu định thu hút đám chủ nô đến, để mình yên tâm câu cá. Kết quả Văn Tại Phủ vừa đến, giả sử hắn không phải kẻ điều khiển đứng sau, thì đám chủ nô nhìn thấy Văn Tại Phủ cũng phải sợ đến tè ra quần rồi, còn câu được cái quái gì nữa. Hắn, Lữ Thụ, ở Lữ Trụ hung danh có lớn đến mấy, có thể lớn bằng Văn Tại Phủ sao? Kẻ được xưng đệ nhất nhân dưới Đại Tông Sư, dù sao vẫn không thể sánh bằng Đại Tông Sư cường hãn hơn. Hơn nữa, tên này cái miệng thật sự quá nát rồi, nói không nghỉ ngơi một giây phút nào, còn rất muốn Lữ Thụ tương tác với hắn, phải hỏi một đáp một mới chịu. Sáng sớm, Otis Higezikin mang theo thành viên thần tập đến đưa bữa ăn. Đội xe tùy tùng của thần tập này đã tập thể hóa thân thành mấy cậu giao hàng nhanh rồi. Lữ Thụ ngồi bên cạnh bàn đá càng nghĩ càng tức, thừa lúc Văn Tại Phủ đang xem bản đồ liền giấu đũa đi. Lúc ăn cơm, Văn Tại Phủ nhìn bàn đá trước mặt đột nhiên nói với Lữ Thụ, ngươi có tin ta bình thường ăn cơm đều dùng tay bốc không? Hắn nghĩ chỉ cần Lữ Thụ nói không tin, hắn sẽ gầm lên bảo Lữ Thụ mau lấy đũa tới. Lữ Thụ, ta tin. Đến từ văn tại phủ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ nghĩ thầm, ngươi còn muốn chơi bài với ta ư? Sau đó, Lữ Thụ trơ mắt nhìn Sakurai Jaeko cười tủm tỉm đưa cho Văn Tại Phủ một đôi đũa. Văn Tại Phủ cười ha hả, kinh ngạc không, bất ngờ không? Sakurai Jaeko nói, mọi người mau ăn cơm đi, lịch trình hôm nay vẫn rất đầy đủ. Lữ Thụ thở dài, xong rồi, tất cả xong hết rồi. Hắn có thể khiến Văn Tại Phủ khó chịu, nhưng không đến nỗi khiến cả Sakurai Jaeko cũng khó chịu theo. Văn Tại Phủ vừa ăn cơm vừa nhìn cuốn sổ ghi chép của Sakurai Jaeko. Hôm nay ra ngoài sẽ không có thành viên thần tập đi cùng, cũng không có hỗ trợ gì cả. Ba người giống như một tiểu đội, cứ thế chuẩn bị hành động. Sakurai Jaeko giống như một tiểu cô nương bình thường, nghiêm túc chuẩn bị công lược cả đêm. Trên công lược dùng bút màu sắc sặc sỡ đánh dấu nơi sẽ đến chơi, quán ăn nào sẽ ghé, rồi nơi nghỉ chân. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba đi đâu làm gì? Giống như làm công lược càng chi tiết thì mọi người chơi càng vui vẻ, dường như nàng đã chút hết tâm sự vào chuyến đi ngắn ngủi này. Cuốn sổ ghi chép đầy màu sắc kia, giống như tâm trạng rực rỡ, chói chang của Sakurai Jaeko. Văn Tại Phủ nhìn công lược đột nhiên hỏi, cái lễ hội thiên thần này có vẻ rất thú vị, cúng bái ai vậy? Thiên thần là cảnh giới thực lực gì, đã siêu thoát khỏi đại tông sư chưa? Lữ Thụ mặt không đổi sắc nói, chưa. Vậy sao dám gọi là thiên thần? Văn Tại Phủ kinh ngạc nói, khẩu khí hơi lớn đấy, ngươi nhịn được không? Lữ Thụ bực tức nói, ta có gì không thể nhịn? Ngươi đừng đem khái niệm ở Lữ Trụ ra đây mà suy xét. Ở đây, thần minh là một loại tín ngưỡng, không phải dựa vào thực lực. Hơn nữa ta cũng không chắc thần minh ở thế giới này rốt cuộc lợi hại đến mức nào, dù sao ai cũng chưa từng thấy. Điều này khác với Lữ Trụ. Ở Lữ Trụ, vị gọi là thần vương kia mọi người đều biết ngài thực sự tồn tại. Tuy bình thường khó gặp, nhưng trước đây khi đến thần vương cung, mọi người đều biết đối phương đang ở trong cung điện đó. À, Văn Tại Phủ gật gật đầu, xem biểu diễn cũng không tệ. Lại nói, tổ địa bên kia có biểu diễn gì đáng xem không? Lữ Thụ sững sờ, hắn bỗng nhiên nhận ra từ tổ địa, trong mắt Văn Tại Phủ thực ra chỉ đặc biệt là Trung Quốc, mà không phải trái đất. Trước kia có người nhắc đến tổ địa, Lữ Thụ đều nghĩ là bao gồm tất cả mọi nơi trên trái đất. Giờ xem ra không phải như hắn tưởng. Thảo nào lời nói ở Lữ Trụ đều là tiếng Hán. Thế nào? Văn Tại Phủ hiếu kỳ hỏi, hỏi ngươi tổ địa có biểu diễn truyền thống gì đáng xem không? Lữ Thụ mặt không đổi sắc nói, đập đá vào ngực. Đến từ Văn Tại Phủ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 299. Sakurai Jaeko ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn hai người cãi nhau, bỗng nhiên cảm thấy Lữ Thụ thật chân thực, thật gần gũi. Văn Tại Phủ đứng dậy đeo chiếc ba lô leo núi của mình lên. Lúc này, Otis Higelikin bỗng nhiên tiến đến đưa cho ba người mỗi người một chiếc ô. Osaka bây giờ vẫn đang mưa. Chúc ba vị chơi vui vẻ. Văn Tại Phủ cười cười nhưng không nhận ô. Mà nói, yên tâm, xua tan một chút mây mưa vẫn làm được. Cho đến giờ phút này, Otis Higelikin chỉ biết Văn Tại Phủ rất mạnh, nhưng không biết hắn rốt cuộc là thân phận gì và thực lực thế nào. Giờ phút này, Otis Higelikin nghe Văn Tại Phủ nói xong thì sững sờ tại chỗ. Xua tan mây mưa, điều khiển khí tượng. Đây là cái... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới gì? Xuất phát. Văn Tại Phủ hăng hái đi về phía cửa. Lữ Thụ ở phía sau đau răng lẽo đẽo theo sau. Sakurai Jaeko nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lữ Thụ cười khổ nói, làm sao lại? Yên tâm đi, không trách nàng. Lữ Thụ cảm nhận được sự cẩn thận từng ly từng tí của Sakurai Jaeko, cứ như sợ làm tan vỡ một giấc mộng. Mọi chuyện đã đến nước này, làm sao hắn có thể vì chút chuyện này mà trách cứ Sakurai Jaeko được? Này, tại sao chúng ta không bay thẳng qua đi? Lữ Thụ lớn tiếng gọi Văn Tại Phủ phía trước. Ý nghĩa của con đường nằm ở chính con đường, chứ không phải điểm cuối, Văn Tại Phủ không quay đầu lại nói. Câu này là của một tên khốn kiếp ăn một mình nói, nhưng ta thấy rất có lý. Học sinh của trường Kokushikan hôm nay bỗng phát hiện, Sakurai Jaeko và Lữ Thụ đều không đến đi học. Tình huống gì thế này? Mọi người bây giờ ngày nào cũng chờ hóng chuyện bát quái của hai người họ mà. Kết quả lúc này có người chợt nhìn thấy tin tức kinh hô, có người nhìn thấy bọn họ trên tuyến Shinkansen Nozomi, bọn họ muốn đi Osaka. Đây là đi du lịch rồi à, các học sinh cảm thán nói. Không thể không nói, sự xuất hiện của hai học sinh dị loại Sakurai Jaeko và Lữ Thụ cứ như ngôi sao trong thế giới học sinh vậy. Bọn họ đang trải qua cuộc sống mà họ hằng mơ ước, còn mọi người thì khổ sở ngồi học. Người ta đã chạy đi du lịch rồi. Bao nhiêu người khi còn trẻ đã khao khát thơ và phương xa, nhưng lại có bao nhiêu người làm được điều đó. Sakurai Jaeko lúc này ngồi trên tàu Nozomi vui vẻ như một chú chim nhỏ, dường như lần đầu tiên có được tuổi thanh xuân của mình. Không biết vì sao, nàng còn có chút cảm ơn những tên chủ nô kia, bởi vì chính những tên chủ nô này đã cho nàng cơ hội có được quãng thời gian này. Còn Lữ Thụ rõ ràng không vui vẻ như vậy. Ngồi đối diện hắn, Văn Tại Phủ sau khi lên tàu liền ghé vào cửa sổ kinh hô, cái này là cái gì, cái này là tàu hỏa à? Nó vận hành thế nào? Cái này có phải là pháp khí không? Có người tu hành đang thao túng nó ư? Lữ Thụ nhìn Văn Tại Phủ bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Chợ Kuromon Ichiba là điểm đến nổi tiếng nhất ở Osaka. Nơi đây bán đủ các loại hải sản, thịt bò với giá cả phải chăng, thấp hơn nhiều so với các nhà hàng độc lập trên đảo quốc. Mặc dù đồ ăn ở đây không tinh xảo như trong nhà hàng, nhưng về độ tươi ngon và quy trình chế biến thì không thua kém nhiều, tất nhiên là tùy thuộc vào món bạn ăn. Văn Tại Phủ không quan tâm đến giá cả. Lần này, Sakurai Jaeko không có tùy tùng mang ví tiền, nhưng nàng đã trở thành ví tiền của cả Lữ Thụ và Văn Tại Phủ. Bất cứ thứ gì mọi người thích, nàng đều vui vẻ mua rồi đưa một sấp tiền cho Văn Tại Phủ, bảo hắn cứ mua gì tùy thích. Ý nàng là, tiền đây rồi, ngươi tự đi chơi đi. Sakurai Jaeko đi cùng Văn Tại Phủ không phải để đi chơi, nàng có mục đích riêng và chỉ cần Văn Tại Phủ giúp đỡ. Đến lúc thích hợp, nàng sẽ để Văn Tại Phủ tự mình khám phá. Mặc dù Lữ Thụ không vui khi phải đi cùng Văn Tại Phủ, nhưng khi nhìn thấy chân của Hoàng đế trong chợ Kuromon Ichiba, hắn vẫn không kìm lòng được. Sakurai Jaeko không cần hỏi cũng đã trả tiền. À, Văn Tại Phủ đâu rồi? Lữ Thụ tò mò hỏi. Sakurai Jaeko hơi ngượng ngùng đáp, hắn nói bên kia bán đồ thú vị nên qua đó xem. Ngươi còn muốn ăn gì nữa không? Thịt ốc nướng, sò điệp nướng, tôm he nướng, hay sushi cá chấm đen? Ồ, Lữ Thụ gật đầu. Lấy mỗi thứ một ít thử xem. Đúng lúc này, Văn Tại Phủ đột nhiên xuất hiện trước mặt Lữ Thụ. Đăng đăng đăng đăng đăng, ta ở đây. Lữ Thụ nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt liền biến sắc. Hắn thấy Văn Tại Phủ đang cầm hai con rối khỉ, mỗi tay một con. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích mấy thứ này? Lữ Thụ kinh ngạc hỏi. Mua bao nhiêu tiền? Văn Tại Phủ hào hứng đáp, đáng yêu lắm. Con bên phải 2 vạn yên. Lữ Thụ hỏi, ngọa tào, đắt thế. Còn con bên trái? Văn Tại Phủ nghĩ nghĩ, 3 cái ngọa tào. Lữ Thụ, 6 vạn yên thì nói 6 vạn yên đi, sao lại gọi là 3 cái ngọa tào? Giữ lời hứa có được không? Văn Tại Phủ ngồi phịch xuống chiếc ghế sạch sẽ trong tiệm, đói rồi, ăn cơm. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy Văn Tại Phủ thật sự như một đứa trẻ. Trương Vệ Vũ từng nói Văn Tại Phủ rất nghiêm khắc khi còn là huấn luyện viên ban trực Ngự Long. Lữ Thụ cảm thấy họ đã đủ nghiêm khắc với Vũ Vệ Quân rồi, nhưng Trương Vệ Vũ nói so với Văn Tại Phủ thì họ chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Rõ ràng là một người rất nghiêm nghị, sao giờ lại trở thành thế này? Là đạo đức suy đồi, hay nhân tính vặn vẹo? Đúng lúc này, Văn Tại Phủ đột nhiên nói với Lữ Thụ bên cạnh, ngươi có phải lo lắng ta ảnh hưởng kế hoạch giết chủ nô của ngươi không? Hay nghi ngờ ta là người đứng sau những chủ nô này? Lữ Thụ hơi giật mình, hắn quay đầu nhìn Văn Tại Phủ. Nỗi băn khoăn trong lòng hắn lại bị Văn Tại Phủ bất ngờ nói toạc. Hắn không thể hỏi thẳng Văn Tại Phủ có phải là kẻ đứng sau các chủ nô không, vì sợ nếu hắn nói toạc, đối phương sẽ dứt khoát làm cho xong mà không chút do dự, gây ra cuộc tàn sát lớn. Lữ Thụ bây giờ rất tự tin vào khả năng tu luyện của mình, nhưng hắn chưa chắc chắn có thể đối mặt một mình với Đại Tông Sư. Không đợi Lữ Thụ trả lời, Văn Tại Phủ đã tự nói, ngươi không cần lo lắng, ta không có nhàn hạ đến mức bồi dưỡng nhiều tử sĩ như vậy. Văn Tại Phủ ta giết người từ trước đến nay đều thẳng thắn, tuyệt đối không giở trò sau lưng. Vậy bọn họ là do ai phái đến? Lữ Thụ trầm giọng hỏi. Trong Lữ Trụ có thủ đoạn lớn đến thế, không có mấy người. Đúng vậy, người có thể biến Đoan Mộc Hoàng Khải thành kẻ ngốc có thể là ai đây? Văn Tại Phủ nói. Vấn đề này ta đã suy nghĩ 18 năm, vì 18 năm trước ta đã phát hiện có những điểm kỳ lạ. Ta nói với bên ngoài là bế quan rồi đi khắp nơi tìm kiếm chân tướng, nhưng không thu hoạch được gì. Kiếm Lư không có đáp án, Cung Thần Vương không có đáp án, Khôi Lỗi Sư đã rời xa tổ địa. Cứ như có một người vô hình đứng trong bóng tối cười nhạo ta. Ta còn không biết làm thế nào bắt được đối phương, vì đối phương đã chuẩn bị quá đầy đủ. Tâm thần Lữ Thụ rung động. Văn Tại Phủ cũng đang điều tra người này, hơn nữa còn không điều tra được gì sao? Đối thủ như thế nào đây? Văn Tại Phủ thở dài nói, nếu không có những chuyện phiền phức này thì tốt biết bao. Những chủ nô kia nhìn thấy liền giết đi. Những năm nay ta cũng đã bắt được một số. Ngươi cũng không cần tốn công suy nghĩ nhiều. Dù ngươi có thẩm vấn thế nào cũng rất khó có được thông tin hữu ích, vì bản thân bọn hắn cũng không biết chân chính đang nghe lệnh của ai. Làm sao ta biết ngươi nói thật hay không? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi. Trên đời này có quá nhiều người tâm khó đoán, bề ngoài sáng láng rực rỡ, sau lưng là người hay quỷ cũng không ai hay. Lữ Thụ cảm thấy Văn Tại Phủ không tệ, hắn cảm thấy đối phương không phải người xấu. Nhưng hắn nghĩ làm được gì đây, lỡ như đối phương giả vờ thì sao? Văn Tại Phủ bĩu môi, tin hay không tùy ngươi. Lữ Thụ không biết làm thế nào để đối phó nữa. Đang nói chuyện nghiêm túc, có lý có cứ, sao đột nhiên lại chơi xấu thế này? Ta nói cho ngươi nghe, Văn Tại Phủ nhìn Sakurai Jaeko đang chọn món bên quầy hàng rồi nói với Lữ Thụ, hãy trân trọng cô nương này, ta cảm thấy nàng rất tốt. Đừng để người ta theo sau ngươi mà thương tâm chảy nước mắt. Nước mắt của phụ nữ đều là nước trong đầu nàng chảy ra, nước trong đầu này nếu chảy khô rồi, về sau coi như khó đối phó rồi. Lữ Thụ lúc đó liền ngây người. Sao, thiên đế không làm nữa mà chuyển sang làm bà mối à? Lúc này, Sakurai Jaeko bưng hải sản đã chế biến xong tới, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Không có gì, Văn Tại Phủ cười híp mắt nói. Sakurai Jaeko tiểu thư lát nữa cho ta thêm 10 vạn yên nhé, vừa rồi ta còn có đồ muốn mua mà chưa mua đây. Lữ Thụ như muốn đau tim, đường còn dài lắm mà, ngươi tiết kiệm một chút đi. Cái 10 vạn này lại tiêu hết một lúc thì sao? Văn Tại Phủ nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, thế là xin Sakurai Jaeko 30 vạn yên. Sakurai Jaeko đương nhiên sẽ không từ chối, nàng ngược lại hy vọng Văn Tại Phủ có thể ở ngoài đi dạo lâu hơn một chút. Nhưng Văn Tại Phủ cười nói, tuy nhiên, ta cũng không lấy tiền không của ngươi, tặng ngươi một thứ. Ngươi dùng vũ khí gì? Sakurai Jaeko rút con dao găm trong tay áo ra. Văn Tại Phủ lắc đầu, con dao găm này không xứng với ngươi. Lúc này, Văn Tại Phủ lấy ra một con dao găm nhỏ màu tím. Trên mặt con dao găm khắc hoa văn phức tạp. Sakurai Jaeko cầm lấy xem xét, trên mặt khắc hình như là một người phụ nữ. Không phải phụ nữ, là một mị từng gây họa vô cùng. Ta bắt được rồi luyện hóa vào, Văn Tại Phủ nói. Tuy nhiên mị này có thực lực gì thì hắn không nói. Lữ Thụ cảm thấy chắc chắn sẽ không quá thấp, nếu không đối phương cũng không lấy ra được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ đột nhiên hơi nghi hoặc, Văn Tại Phủ vì cảm ơn mấy chục vạn yên mà tặng vật quý giá như vậy, cho Sakurai Jaeko phòng thân sao? Ta sao lại có cảm giác ngươi có chút không có hảo ý nhỉ? Lữ Thụ cùng Văn Tại Phủ đang đi phía trước bỗng nhiên nghi hoặc nói. Tên này vừa đưa dao găm, lại nói đạo lý gì như nước mắt phụ nữ là nước vào đầu, hơi khó hiểu. Lúc này, Lữ Thụ quay đầu nhìn Sakurai Jaeko. Tiểu cô nương vẫn hấp tấp theo sau. Cây dao găm phong ấn mị đang được nàng lật qua lật lại xem xét. Sakurai Jaeko là lãnh tụ thần tập không sai, nhưng những pháp khí và thần vật xuất sắc nhất trong thần tập đều không thích hợp nàng sử dụng. Tổ chức dù lớn đến đâu cũng không phải vạn năng, cho nên dao găm của Sakurai Jaeko vẫn luôn chỉ là pháp khí bình thường. Giờ thì hay rồi, cây dao găm màu tím kia trông có vẻ phi thường. Lúc này, một sợi tóc dài của Sakurai Jaeko bị gió thổi bay ra trước mặt, vô tình chạm vào dao găm trên tay. Sợi tóc đó im lặng bị cắt thành hai mảnh. Sakurai Jaeko không để ý việc tóc bị đứt một sợi, dù sao người khác cũng không nhìn ra. Nàng ngược lại càng nhìn càng thích chuôi dao găm này, như thể nó sinh ra là để dành cho nàng vậy. Tuy nhiên, hiện tại nàng chưa thể triệu hồi mị khí linh của dao găm trước mặt mọi người, nếu không sẽ quá gây chú ý. Chỉ có điều, Lữ Thụ cảm thấy lúc này dù nàng không làm gì, cũng có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm họ. Dường như cả đảo quốc đều biết hắn dắt lãnh tụ thần tập ra ngoài. Chuyện này trở thành tin đồn lớn nhất. Các chủ tiệm hải sản ven đường đều vô tình hay cố ý đánh giá hắn. Ánh mắt muốn nhìn kỹ nhưng lại cố làm ra vẻ vô tình ấy khiến Lữ Thụ vô cùng khó chịu. Sakurai Jaeko chạy đến bên Lữ Thụ, cầm cây dao găm mới hỏi, đẹp không? Có phải rất hợp với ta không? Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, đối với Sakurai Jaeko mà nói, ưu điểm quan trọng nhất của chuôi dao găm này chính là đẹp mắt. Các chủ tiệm hải sản bên cạnh đều đang nhìn Lữ Thụ. Chắc đang nghĩ tên tiểu tử này kiếp trước đã làm bao nhiêu chuyện tốt, mà kiếp này lại khiến thần tập chi chủ si mê đến vậy. Lúc này, có tiểu cô nương ôm lẵng hoa đi tới, nói với Lữ Thụ, thúc thúc, mua cho tỷ tỷ bó hoa đi. Lữ Thụ sững sờ một chút, thầm nghĩ ngươi cũng hơn 10 tuổi rồi còn gọi ai là thúc thúc. Hắn nghiêm túc nói với tiểu cô nương, là ca ca. Lần này đến lượt tiểu cô nương sửng sốt, thúc thúc, mua cho ca ca bó hoa đi. Lữ Thụ nhìn về phía Sakurai Jaeko, ánh mắt nàng bắt đầu lảng tránh. Nàng đột nhiên nhỏ giọng nói, lần này không phải ta sắp xếp. Vậy lần trước chính là ngươi sắp xếp đúng không? Lữ Thụ bất đắc dĩ cười cười. Diễn xuất của vị chú ảo thuật gia kia quả thực rất tinh xảo, nhưng ai cũng biết trên đời vốn không có chuyện trùng hợp đến vậy. Ngay lúc Lữ Thụ đang lưỡng nan, một trận gió lốc thổi tới. Sắc trời đúng là thay đổi thất thường, như muốn mưa xuống. Trước đó khi ra cửa, họ đã xem dự báo thời tiết. Osaka gần đây có bão đổ bộ, không thích hợp xuất hành. Các chủ tiệm hải sản nhìn cảnh này có chút sầu mi khổ kiểm. Bão vừa đến, du khách sẽ không mạo hiểm ra ngoài nữa. Việc làm ăn ở chợ Kuromon Ichiba e là sẽ sụt giảm nghiêm trọng. có ông chủ cửa hàng hải sản cười nói với Lữ Thụ và nhóm, có muốn mua thêm hải sản không? Dù sao hôm nay cũng không làm ăn được, bán rẻ cho các anh. Lữ Thụ vừa định nói gì đó, kết quả Văn Tại Phủ bỗng nhiên ngạo khí nói, gió này, thổi đến đây coi như ta thua. Nói rồi, Văn Tại Phủ vậy mà lao ra đón hướng bão thổi tới. Lữ Thụ dở khóc dở cười, cái tên ngây thơ này sao lại đi so tài với bão chứ? Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên kéo Sakurai ra Eko ra sau mình, sau đó cười nói với tiểu cô nương bán hoa bên cạnh, tiểu muội muội, mau về nhà đi, ở đây không an toàn. Sau một khắc, Sakurai ra Eko nhìn thấy có những người mặc đồ du khách đang, với vẻ mặt bình tĩnh vây quanh phía này. Số lượng lên đến mấy chục người. Những người này ẩn mình trong đám đông từ xa, chỉ xuất hiện khi Văn Tại Phủ đi đối phó với bão. Mà Lữ Thụ thực ra đã phát hiện từ sớm, nhưng vẫn bất động thanh sắc. Hắn phát hiện đối phương là vì hắn có thể chất nhạy cảm, nhiều nhất phẩm hội tụ lại làm sao có thể không cảm giác được. Hắn bất động thanh sắc là vì, hắn biết chỉ cần Văn Tại Phủ ở bên cạnh, đối phương sẽ không xuất hiện. Lữ Thụ đến đảo quốc không phải để trốn tránh chủ nô, mà là để giết chết bọn chúng, chấm dứt hậu họa. Mục tiêu của những người này bây giờ không còn là Sakurai ra Eko nữa, mà là Lữ Thụ. Sakurai ra Eko ở phía sau Lữ Thụ nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên có một cảm giác an toàn phi thường. Chỉ mấy ngày trước khi Lữ Thụ đến, tuy rằng nàng biết có số lượng lớn chủ nô đến trái đất, thậm chí muốn tới thần tập nhắm vào nàng, thế nhưng từ khoảnh khắc Lữ Thụ đến, nàng không còn lo lắng gì nữa. Cảm giác an toàn này là một sự tin tưởng lớn lao, bởi vì nàng biết Lữ Thụ sẽ bảo vệ nàng, không để nàng bị tổn thương. Trước kia cái tên thiếu niên luôn miệng nói mọi người, chỉ nên duy trì mối quan hệ tiền bạc bẩn thỉu là tốt, rồi, chính hắn cũng không làm được điều đó. Lữ Thụ nhẹ giọng nói, chờ một chút khi đánh nhau dậy đừng rời khỏi bên ta, hiểu không? Hắn đếm, tức khắc bên trong xuất hiện 13 tên nhất phẩm, 24 tên nhị phẩm. Lữ Thụ đột nhiên hơi nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương không biết chiến tích của hắn trên đường đá xanh sao? Chỉ bằng đám cá con này mà muốn đối phó hắn? Lúc này, tâm thần Lữ Thụ rùng mình. Hắn biết những tên chủ nô này bao gồm cả người đứng sau bọn chúng đều không phải kẻ ngu. Nếu đối phương không có ý định chịu chết, vậy thì nhất định còn có chuẩn bị khác. Những tên chủ nô kia không tính toán trì hoãn thời gian, mà là bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành vây kín. Đây là một cuộc săn có tổ chức, có mưu đồ. Đám chủ nô đã đến đảo quốc từ sớm, thế nhưng rất kiên nhẫn ẩn mình, chỉ chờ đợi ngày này. Lữ Thụ lúc này thậm chí đang nghĩ, có khả năng ngay từ đầu, đối phương có phải là muốn câu mình từ trong nước ra không? Kỳ thực mình mới là con cá đối phương muốn tìm. Thế nhưng, chỉ có nhiều đây chủ nô, thật sự không đáng chú ý. Các chủ tiệm hải sản ven đường ở chợ Kuromon Ichiba phát hiện điều bất thường. Có người cầm điện thoại lên định báo cảnh sát. Trong mắt mọi người, tuy chuyện thần tập chi chủ bị bắt cóc rất thú vị, nhưng họ lại thấy cặp thiếu niên nam nữ này thật đáng yêu. Tuy nhiên, báo cảnh sát vô dụng. Đột nhiên, như có một trận gió màu tím thổi qua từ trên không trung, Lữ Thụ chợt thấy từng tên chủ nô bị một trận gió màu tím lướt qua bên cạnh, sau đó lồng ngực như bị một lực mạnh chùy vào đồng dạng mà biến dạng, toàn bộ lồng ngực đều sập lõm vào. Xương sống phía sau tựa như bị gù mà đột nhiên lồi ra ngoài. Người phụ nữ mặc sa tím đứng vững thân hình trên đường, quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Nàng cười nói, nhớ ta không? Lữ Thụ sững sờ tại chỗ. Sakurai ra Eko có chút căng thẳng nhỏ giọng hỏi, Lữ Thụ quân. Nàng là ai? Ngự phù diêu, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự càng gỡ càng loạn rồi a. Văn Tại Phủ đến rồi cũng coi như, làm sao ngự phù diêu cũng đi theo tới đây. Các ngươi Lữ Trụ Thiên Đế. Không chịu ngoan ngoãn ở lãnh địa mình mà đi lang thang cái gì à? Mắt nhìn thấy, hình như chỉ có Thanh Không chưa từng tới. Lữ Thụ cảm thấy việc các thiên đế của Lữ Trụ đến địa cầu là một chuyện mang tính biểu tượng cao. Nó có nghĩa là trái đất và Lữ Trụ thật sự đang không ngừng dung hợp. Không chỉ có thông đạo mở ra, mà sinh linh của hai thế giới cũng đang không ngừng tiếp xúc. Nói không chừng có một ngày người địa cầu sẽ đi Lữ Trụ, còn người Lữ Trụ cũng tới trái đất. Nếu chung sống hòa bình thì đó là du lịch. Còn nếu không thể hòa bình, vậy thì là chiến tranh rồi. Lữ Thụ không ngờ Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu sẽ đến, nhưng điểm tốt hiện tại là, Ngự Phù Diêu vừa ra tay, tất cả vấn đề chủ nô mà Lữ Thụ lo lắng đều được giải quyết rồi. Những chủ nô kia cơ bản còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngự Phù Diêu diệt sát, vẫn là bằng phương thức đơn giản và trực tiếp nhất. Không thể không nói, Đại Tông Sư cảnh giới thật sự đã có thể nghiền ép cao thủ nhất phẩm rồi, mà Lữ Thụ cũng chỉ là người đứng đầu dưới Đại Tông Sư mà thôi. Lữ Thụ vẫn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Ngự Phù Diêu, dù sao giường của ai bị người khác chiếm cả ngày thì ấn tượng cũng sẽ sâu sắc như vậy. Tuy nhiên Lữ Thụ đang nghĩ, lần này chủ nô chắc hẳn cũng không đến đủ, bởi vì làn sóng chủ nô ác liệt quy mô lớn như vậy ở Đông Nam Á, không phải mấy người như vậy có thể gây nên. Ngự Phù Diêu đứng giữa đống xác chết như không có chuyện gì xảy ra. Các chủ tiệm hải sản xung quanh đều nhìn ngây người. Ngự phù diêu là bay tới, điểm này chắc chắn không nghi ngờ. Hơn nữa, bộ y phục sa tím mờ ảo của ngự phù diêu phiêu giật thoát trần, thêm khí chất phiêu giật của ngự phù diêu lại càng giống như tiên nữ. Ngay cả vị tiên nữ này, khi giết người còn nhẹ nhàng hơn họ giết một con cua. Ngự phù diêu nhìn Sakurai ra e cô phía sau lữ thụ đột nhiên rưng rưng nước mắt, ngươi nhanh như vậy đã có người mới rồi. Đàn ông quả nhiên là có mới nới cũ. Mặt lữ thụ lúc đó tối sầm lại, ngươi cũng đừng nói lung tung a. Ánh mắt các chủ tiệm hải sản đều chăm chú nhìn lữ thụ. Bọn họ biết rõ cô gái phía sau lữ thụ chính là chủ nhân của thần tập, dù sao danh tiếng của Sakurai ra Eco trong nước còn lớn hơn cả Minh Tinh, vừa lộ mặt mọi người liền nhận ra rồi. Cho nên bọn họ cũng biết rõ lữ thụ đã bắt cóc chủ nhân thần tập đi rồi, giống như bỏ trốn vậy. Kết quả bây giờ lại xuất hiện thêm một người phụ nữ, giống như là người yêu cũ của lữ thụ. Cái này là cái gì với cái gì à? Ban đầu mọi người đang hóng chuyện, trong lòng nghĩ rằng chủ nhân thần tập tuy nghe có vẻ đặc biệt lợi hại, nhưng mọi người nghĩ lại thấy Sakurai ra Eco cũng là một tiểu cô nương bình thường thôi nha, việc hẹn hò cũng rất bình thường có phải không? Tuy quần chúng hóng chuyện không biết rõ trạng thái của Sakurai ra Eco và lữ thụ không phải như họ tưởng tượng, nhưng mọi người hóng chuyện vẫn rất hào hứng, thích nghe ngóng a. Kết quả bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, mọi người có chút bất bình thay cho Sakurai ra Eco. Ánh mắt họ nhìn lữ thụ giống như nhìn một kẻ bội bạc, đồi bại. Mặc dù mọi người làm nghề bán hải sản không có gì liên quan đến thần tập, nhưng người dân trong đảo quốc vẫn có cảm tình tốt với Sakurai ra Eco, bởi vì trước đây thần tập gần như dùng lực lượng cả nước để nuôi dưỡng người tu hành. Bây giờ thần tập ôn hòa hơn một chút, tự mình nắm giữ mạch máu kinh tế và tài nguyên, sống yên bình với người dân. Thêm việc Sakurai ra Eco lại xinh đẹp, trong thời đại nhan sắc tức chính nghĩa này, quả thực so với những người tiền nhiệm của thần tập như Cao Đảo Bình Tân, những người trông như chính khách lớn tuổi thì được lòng người hơn nhiều. Cho nên lúc này mọi người cảm thấy, dù bản thân có không liên quan gì đến thần tập, cũng không thể để một tiểu cô nương đáng yêu như vậy bị người lừa gạt a. Một chủ tiệm hải sản nhịn không được nữa, không ngờ tiểu tử ngươi mày xanh mắt biếc, lại còn là kẻ lừa đảo tình ái. Mặt lữ thụ càng đen hơn, thần mẹ nó lừa đảo tình ái, ánh mắt hắn không thiện cảm nhìn về phía ngự phù diêu. Đối phương hỏi có muốn nàng không vẫn dùng tiếng Hoa, nói câu này liền đổi sang tiếng Nhật, rõ ràng là nói cho Sakurai ra Eco và người qua đường nghe. Cái này mẹ nó thật sự không thể giải thích rõ ràng rồi. Lữ thụ nhìn về phía Sakurai ra Eco, kết quả phát hiện Sakurai ra Eco đang ngẩn người, tâm trạng hình như đang rơi xuống đáy cốc, nhưng lúc này Sakurai ra Eco cũng không chỉ lo đau khổ, mà nói với ngự phù diêu, vị tỷ tỷ này xin chào, ta với lữ thụ quân không có quan hệ, hy vọng không cần vì ta ảnh hưởng đến các ngươi. Lần này đến lượt ngự phù diêu sừng sốt rồi. Ngự phù diêu dở khóc dở cười nói, được, chỉ đùa một chút cũng không được a. Ta với hắn không có quan hệ gì, nhưng ngươi phải trông chừng hắn đó. Lúc này ngự phù diêu lại yến thị mị hành bắt đầu, sau này có quan hệ hay không thì không biết rõ rồi. Ánh sáng trong mắt Sakurai ra Eco lần nữa khôi phục. Ngự phù diêu đánh giá xung quanh, dường như cũng rất tò mò về chợ Kuromon Ichiba này. Còn lữ thụ, hắn đang nghĩ văn tại phủ lúc nào mới có thể trở về. Nhưng đúng lúc này, mây đen và vòi rồng trên chân trời đã tan đi hết. Ngay tại ngoài chợ Kuromon Ichiba vừa nãy đầy sát khí, văn tại phủ chỉ vẫy tay hai lần liền tan cơn bão. Lần đầu tiên tan gió, lần thứ hai tan mây. Rất nhiều người nhìn thấy trời quang mây tạnh sau cơn mưa sẽ tâm trạng sáng sủa, nhưng họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng phút trước còn mây đen dày đặc, phút sau bầu trời đã xanh thẳm. Đại tông sư, trong tình huống bản thân là pháp tắc đã có thể giống như thần minh rồi. E rằng một số thần tiên trong những câu chuyện bịa đặt trước đây cũng không có uy năng lớn như vậy. Lữ thụ đột nhiên đang nghĩ, những thần tiên kia có thật sự tồn tại không? Ví dụ như thời đại linh khí khôi phục trước đó, lữ thụ chân nhìn chân trời, trong lòng nghĩ ngươi thu thần thông rồi thì mau về đi a, bày vẽ cái gì đây? Không phải nói hắn mong chờ văn tại phủ có thể cứu trận, mà là hắn với ngự phù diêu thật sự không quen thuộc, dù hai người ngủ cùng một giường, vẫn như cũ là không quen thuộc a. Cho nên lữ thụ đang nghĩ, văn tại phủ trở về rồi có thể sẽ hóa giải bớt cục diện bế tắc hiện tại đi. Kết quả, văn tại phủ như mất tích vậy, cả người không biết chạy đi đâu rồi. Lữ thụ lạnh giọng nói, còn cùng nhau chơi đùa không, không chơi ta về rồi a. Khụ khụ, văn tại phủ đạp nát hư không đi đến sau lưng lữ thụ, gấp cái gì đâu, ta vừa mới xua tan cuồng phong cần bình phục cảm xúc một chút. Lữ thụ đột nhiên ý thức được, văn tại phủ đây là cố ý tránh ngự phù diêu a, không muốn gây chuyện với đối phương. Lữ thụ cười ha hả nói, ha ha, hai ngươi đều là thiên đế, hẳn là quan hệ rất tốt. Ngự phù diêu cười lạnh nói, 3 năm trước đây, hắn bắt đi 3 khách khanh nhất phẩm của ta còn chưa tính sổ sách với hắn đâu. Còn hơn 100 năm trước, chuyện hắn chặn tấu chương của ta ta cũng chưa tính sổ sách với hắn. Lữ thụ trong lòng nghĩ người lữ trụ này thật không giống a, tùy tiện nói ra chút thù hận đều phải tính bằng 100 năm rồi. Lúc này, Lữ Thụ nghe lời Ngự Phủ Diêu nói, chợt nhận ra vài thông tin quan trọng. Thứ nhất, Văn Tại Phủ dường như thật sự đang truy tra gì đó. Bằng chứng là hắn đã bắt giữ khách khanh của Ngự Phủ Diêu, thậm chí cùng lúc bắt ba người. Trước đó, Lữ Thụ vẫn còn nửa tin nửa ngờ khi Văn Tại Phủ nói mình không phải kẻ đứng sau, bởi lẽ biết người biết mặt không biết lòng, ai rồi cũng có thể thay đổi. Giống như Đoan Mộc Hoàng Khải, Trương Vệ Vũ từng nói Đoan Mộc Hoàng Khải dù có dã tâm, nhưng tuyệt đối trung thành với thần vương và biết chừng mực. Ai ngờ giờ đây lại dám đại khai sát giới ngay trong vương thành. Vì thế, Lữ Thụ hiện tại không tin tưởng hoàn toàn bất kỳ ai. Trận đấu quyền lực và vòng xoáy này không thể chỉ dựa vào trực giác, mà có thể toàn thân trở ra. Giữ thái độ nghi vấn là cách tự bảo vệ mình. Và giờ đây, lời nói của Ngự Phủ Diêu đã gián tiếp xác minh một phần cho Văn Tại Phủ. Thứ hai, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được việc Văn Tại Phủ trước đó muốn xem tấu chương của Ngự Phủ Diêu và Đoan Mộc Hoàng Khải, hóa ra hắn thật sự thích xem tấu chương của người khác. Đường đường là thiên đế lại còn chặn cả sứ giả đưa tấu chương vào vương thành, thật không ai bì kịp. Văn Tại Phủ nhìn Ngự Phủ Diêu, không có chứng cớ thì đừng nói mò. Ngươi ta làm việc còn cần chứng cứ. Ngự Phủ Diêu cười lạnh nói. Vậy ngươi cứ bắt khách khanh của ta đi, Văn Tại Phủ buông tay nói. Sao nào, lại chán bọn họ rồi, muốn ta giúp ngươi bắt đi. Ngự Phủ Diêu cười lạnh, ngươi nghĩ ta rảnh lắm sao? Lữ Thụ cảm thấy mối quan hệ giữa thiên đế Văn Tại Phủ và nhóm khách khanh của hắn thật khiến người ta khó bề nhìn thấu. Các đại quý tộc nói phái đi tiền tuyến là phái đi, lại còn giật dây thiên đế khác bắt khách khanh của mình. Ngươi rốt cuộc chán làm thiên đế đến mức nào, ghét bỏ thuộc hạ của mình đến mức nào vậy? Văn Tại Phủ nghe Ngự Phủ Diêu vạch trần tâm tư của mình liền dứt khoát chơi xấu. Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Những sổ sách này, sau này sẽ tính toán cẩn thận với ngươi. Ngự Phủ Diêu nói xong liền kéo cánh tay Sakurai ra Eko đi, về phía ngoài chợ Kuromon Ichiba. Động tác tự nhiên, quen thuộc đến vậy. Sakurai ra Eko còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã cùng Ngự Phủ Diêu trò chuyện vui vẻ. Hai người vai kề vai đi cạnh nhau như chị em, suýt nữa thì tay trong tay. Cảnh này khiến Lữ Thụ trợn mắt há mồm. Phụ nữ giữa nhau có thể nhanh chóng xây dựng tình bạn đến vậy sao? Tất nhiên, Lữ Thụ cũng đã nghe nói, nữ giới có thể làm quen rất nhanh, nhưng quan hệ khó mà thân thiết như đàn ông. Ngự Phù Diêu và Sakurai ra Eko đi trước, Lữ Thụ và Văn Tại Phủ theo sau. Lữ Thụ chợt cảm thấy tình tiết này không đúng, ban đầu chỉ định đi chơi cùng Văn Tại Phủ. Sao bây giờ nhìn kiểu gì Ngự Phù Diêu cũng đã gia nhập vào bằng một cách khó tin. Đối phương thậm chí không thèm hỏi ý kiến bọn hắn có muốn đi cùng hay không, cũng không bàn bạc đi đâu, thế mà giờ đây cứ như thể, ngay từ đầu đã là bốn người bọn họ đi chơi vậy. Các chủ cửa hàng hải sản đều nhìn ngây người. Cái quái gì thế này? Đống xác chết trên đất các ngươi không định dọn dẹp à? Cứ thế mà đi à? Làm ăn còn làm nữa không? Nhưng chỉ 5 phút sau, một số lượng lớn thành viên thần tập tiến vào chợ Kuromon Ichiba. Bọn họ với hiệu suất và thủ pháp chuyên nghiệp nhất đã đặt thi thể vào túi đựng xác, sau đó nhanh chóng vận chuyển lên xe. Sau này, thần tập sẽ điều tra tất cả vật tùy thân của người chết, hy vọng thu được thông tin hữu ích nhờ đó. Lúc này, Otejizikin đi sau Sakurai ra Eko, để xử lý chiến trường càng lúc càng không hiểu tình hình hiện tại. Nếu không đoán sai, bây giờ có hai vị cường giả cảnh giới thần tàng đang cùng Lữ Thụ, và bọn hắn đi du lịch. Otejizikin nhìn những thi thể đang được đưa lên xe, không ngoại lệ, tất cả đều chết do một chưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo lời kể của các chủ cửa hàng ở chợ hải sản, chỉ trong nháy mắt, những người này đã chết sạch. Otejizikin không biết những người này có thực lực thế nào, nhưng dựa vào tên chủ nô Lữ Thụ đã giết trước đó, những người này ít nhất cũng là cấp B. Nói cách khác, dù có đánh giá thấp đến đâu vị nữ tử áo choàng tím kia, đối phương cũng có khả năng trong nháy mắt giết chết hơn 30 tên cao thủ cấp B. Huống hồ, những người này có khi còn có cả cấp A. Thần sắc Otejizikin có chút kỳ lạ, nàng phát hiện từ khi vị thiên la thứ 9 kia gia nhập thần tập, rất nhiều chuyện không tưởng đều liên tục xảy ra. Không phải cao thủ cảnh giới thần tàng đi lại khắp nơi, mà là những cao thủ thần tàng cảnh này đều ít nhiều có liên quan đến vị thiên la thứ 9 kia. Lữ Thụ nhìn Ngự Phù Diêu và Sakurai ra Eko đang cúi đầu trò chuyện phía trước, hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi hiểu rõ Ngự Phù Diêu không? Văn Tại Phủ hừ một tiếng, ta hiểu rõ nàng làm gì, nói nghiêm túc thì nàng còn chưa chắc đánh thắng được ta. Lữ Thụ lúc đó liền mông lung. Bây giờ là lúc ngươi kiêu ngạo à? Ai hỏi ngươi có đánh thắng được Ngự Phù Diêu hay không? Ta nói là, Lữ Thụ nhỏ giọng nói, nàng có quan hệ với lão thần vương không? Không, Văn Tại Phủ chắc chắn nói, ngươi không phải đã xem tấu chương của nàng à? Chắc chắn đã xem rồi, hắc hắc, ta cũng đã xem. Lữ Thụ, cái cuộc nói chuyện phiếm này có thể tiến hành bình thường tiếp được không? Quả thật không có liên quan gì, Văn Tại Phủ nghiêm chỉnh lắc đầu nói, vị trong thần vương cung thủ thân như ngọc à? ngay cả người bên cạnh mình đều không đụng đâu, sao có thể trêu chọc Ngự Phù Diêu. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, khi nói chuyện phiếm với Văn Tại Phủ, lượng thông tin thật sự quá lớn. Hắn bỗng nhiên nói, muốn không ngươi cũng kể cho ta một chút, khó mà làm được. Văn Tại Phủ bỗng nhiên cười, nói hết cho ngươi rồi, ai chơi với ta nữa, muốn biết thì cứ từ từ nghe đi. Ha ha, Lữ Thụ mặt không biểu cảm, thậm chí còn hơi muốn đánh người. Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi, hôm nay câu hỏi cuối cùng, lão thần vương có con nối dõi không? Văn Tại Phủ như cười như không nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi đoán. Lữ Thụ, ta mẹ nó. Tuy nhiên Văn Tại Phủ không trực tiếp trả lời, nhưng Lữ Thụ kết hợp những lời Văn Tại Phủ nói trước đó để phân tích. Văn Tại Phủ nói lão thần vương ngay cả người bên cạnh mình đều không đụng. Chuyện này Lữ Thụ là một thanh niên tốt được giáo dục kiến thức hiện đại, từ góc độ sinh học có thể phán đoán. Lão thần vương không có con nối dõi. Đúng lúc này, Văn Tại Phủ bỗng nhiên nói, đừng xem thường nữ nhân Ngự Phù Diêu này. Nàng tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, ít nhất còn thông minh hơn Đoan Mộc Hoàng Khải. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn Văn Tại Phủ một chút, vừa nãy nàng còn cứu ta đâu, tuy rằng cho dù nàng không xuất hiện ta cũng có thể xử lý được đám chủ nô kia. A, à, lại đói rồi à? Văn Tại Phủ cảm khái nói, chúng ta chạm tiếp theo muốn đi Hokkaido à? Nghe nói các tiệm suối nước nóng nhỏ, ở Hokkaido có rất nhiều tiệm cả trăm năm lịch sử rồi, nghe thật là khiến người ta mong chờ. Lữ Thụ liếc Văn Tại Phủ một cái khả năng chuyển chủ đề vụng về này, thật không ai bằng. Ba người đồng hành du lịch bỗng thành bốn người, điều này khiến Lữ Thụ rất tuyệt vọng. Vốn mang theo mỗi Văn Tại Phủ đã đủ bực mình rồi, giờ lại có thêm một Ngự Phù Diêu. Thật lòng Lữ Thụ có chút lo lắng vấn đề an toàn của chính mình. Hai vị lão đại này, mình thật là chẳng đắc tội được ai cả. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là, hai người này đều không phải đèn cạn dầu, tiêu tiền còn cực nhanh. Sakurai Zaeko, sau khi thoát ly sự khống chế của phái bảo thủ lại kiểm soát được thần tập. Theo lẽ thường thì phải trưởng thành hơn chút, nhưng Lữ Thụ kinh ngạc phát hiện, Sakurai Zaeko bây giờ ngược lại càng thêm hồn nhiên ngây thơ. Kiểu tuổi tác tâm lý nghịch tăng trưởng này, đại khái là vì đã trút bỏ được rất nhiều gánh nặng đi. Kỳ thực con người cả đời này sở dĩ trở nên quen thuộc, là bởi vì họ gánh vác quá nhiều thứ, lại trải qua những trò hề không người ủng hộ, những lần trượng nghĩa chịu thiệt, những sự tín nhiệm bị phản bội, những mối tình không được đáp lại, sau đó bị ép phải trưởng thành, đem tất cả đổi lại năng lực bảo vệ bản thân. Nếu có thể vô lo vô nghĩ mãi như đứa trẻ, ai lại nguyện ý đón nhận cái gọi là trưởng thành kia? Bất quá Lữ Thụ cảm thấy sự ngây thơ hiện tại của Sakurai Zaeko đáng sợ quá. Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu chỉ cần mở miệng muốn mua đồ vật, nàng đều sẽ mua hết thảy. Theo yêu cầu của Ngự Phù Diêu và Văn Tại Phủ, Lữ Thụ cùng Sakurai Zaeko dẫn họ ra bờ biển. Đồng thời cùng họ giao ước ba điều, du lịch thì du lịch, không được làm tổn thương người bình thường. Tiêu tiền cũng không được vung tay quá chán, phải có tiết chế, phải tiết kiệm tiền. Vốn chỉ là thuận miệng nói, kết quả Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu hai người vậy mà đều đồng ý. Văn Tại Phủ biến mất trong biển rộng, Ngự Phù Diêu đứng ở bờ biển không rõ nghĩ gì, sau đó vậy mà cũng đi theo. Lữ Thụ hơi nghi hoặc, Lữ Trụ cũng có đại hải mà. Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu hai người tại sao hết lần này, đến lần khác lại muốn đến bờ biển chơi. Chuyện này có vẻ rất vô lý. Nếu là một người đã lâu năm sinh sống trong lục địa muốn xem biển, điều này còn có thể hiểu được, thế nhưng hai vị Lữ Trụ Thiên Đế này tại sao cũng chỉ rõ là muốn tới bờ biển, khó nói dưới biển này có bí mật gì hay sao? Lữ Thụ rất muốn đi xuống xem một chút, nhưng hắn cảm thấy chuyện giữa Thiên Đế sợ không phải mình có thể nhúng tay vào. Khi họ xuống biển, Lữ Thụ nhỏ giọng hỏi Sakurai Zaeko, ngươi cùng họ đều không quen mà, không cần thiết phải tiêu tiền cho họ như thế chứ. Tuy ngươi là chủ thần tập, ngươi rất giàu, ngươi kiểm soát mạch máu kinh tế đảo quốc, nhưng ngươi không cần hào phóng như vậy đâu. Sakurai Zaeko vui vẻ cười cười nói, như vậy sẽ khiến họ cảm thấy nhiệt tình hơn một chút à, như thế liền sẽ ở lại đây thật lâu rồi à. Lữ Thụ trầm mặc rồi, hắn muốn nói Sakurai người thật đã rất tốt rồi, giống như một đóa Sakura vậy chỉ là lặng lẽ đứng ở nơi đó, liền sẽ khiến người ta không nhịn được nhìn chăm chú. Nhưng dù Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu ở lại đây 100 năm, Lữ Thụ cũng không có khả năng ở lại đây bồi tiếp họ 100 năm a. Lữ Thụ có cuộc sống của mình. Sakurai Zaeko phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của Lữ Thụ vậy, nàng chắp hai tay sau lưng mỉm cười nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ quân không cần cảm thấy vướng bận, họ cũng sẽ không mãi ở lại đây phải không? Lữ Thụ sững sờ đứng ở đó, nhìn thiếu nữ tựa như đang mỉm cười thò tay đâm thủng giấc mộng đẹp của mình. Kết quả ngay lúc này, phía dưới mặt biển xa xa phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, ngay cả nước biển cũng vì lần giao thủ này mà cuồn cuộn dâng lên. Nước biển không ngừng thủy triều, vậy mà muốn hình thành biển động. Đây cũng là uy năng xuất thủ của Đại Tông Sư. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tạo ra ảnh hưởng to lớn. Lữ Thụ nhìn thoáng qua phía sau, đằng sau họ chính là thành thị. Nếu biển động này cuồn cuộn cuốn tới còn không biết được sẽ chết bao nhiêu người đây. Họ làm sao lại đánh nhau rồi? Sakurai Zaeko vô cùng nghi hoặc. ta cũng rất muốn biết, Lữ Thụ nghiêm túc nói. Nhưng bây giờ không rảnh truy cứu nhiều như vậy, Lữ Thụ biết mình không tùy tiện đi theo là rất sáng suốt, không phải vậy chỉ là dư ba của hai người này giao thủ khả năng đã không chịu nổi rồi. Hắn đứng ở bờ biển, giây tiếp theo dị năng hệ thủy phát động, dòng nước biển như bức tường đổ ập về phía thành thị vậy mà dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó phẳng phất có một bàn tay lớn ép xuống, bình phục trở lại. Thế nhưng Văn Tại Phủ và Ngự Phủ Diêu cũng không dừng tay, biển động kia còn đang từng đợt cuồn trào, Lữ Thụ chỉ có thể không ngừng bình phục nước biển. Lữ Thụ thầm nghĩ chuyện này là sao a? Hai đại tông sư bỗng nhiên đánh nhau, vẫn phải hắn ở bên cạnh thu thập dư ba này, để tránh làm thương tổn người vô tội. Càng như vậy, hắn càng muốn biết rõ dưới biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vùng biển này phía dưới từng có gì dị thường sao? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi Sakurai Zaeko. Không có, Sakurai Zaeko lắc đầu. Vùng biển xung quanh chúng ta đều đã sớm khảo sát qua rồi, cũng chính là lúc khảo sát phát hiện cát trắng dưới biển sâu. Bây giờ ngay cả cát trắng dưới biển sâu cũng đã thu hoạch xong rồi. Ngươi thử nhớ lại một chút, hai người kia không có lý do vô duyên vô cớ bỗng nhiên động thủ ở chỗ này, Lữ Thụ nhíu mày nói. Thật không có gì dị thường rồi. Sakurai Zaeko cũng rất khó hiểu. Kết quả đúng lúc này Văn Tại Phủ từ trong biển vọt ra, Ngự Phù Diêu liền ở phía sau hắn. Hai người rơi xuống trước mặt Lữ Thụ và Sakurai Zaeko. Văn Tại Phủ nói, các ngươi xem ta bắt được gì rồi. Lữ Thụ nhìn vào hai con cua lớn trong tay Văn Tại Phủ. Cho nên vừa rồi ngươi là đi bắt cua phải không? Chứ không phải sao? Văn Tại Phủ vui vẻ cười nói. Lữ Thụ chăm chú quan sát Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu. Hai người này tựa như vừa rồi căn bản không động thủ một lần nào vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.